năm vất vả phương xa, suốt năm vất vả bôn ba, bao lâu nhớ quê không thể về nhà. Thôi lăn lo gác lại anh ơi, Tết nay nhất định vui chơi, lên xe mua vé quê mình rồi mời. Không cần qua cáp, không cần lo lắng, miền cười tươi tắn, áo Tết mới sang tưng bừng trong nắng. Ba mẹ trong ngóng, ông bà trong ngóng, chừng chừng chị ngứa với lên đi về đón mừng Tết sang. Tết sang, Tết sang, Tết sang, Tết sang, cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Và con anh em tôi chúc mọi người Tết sang tình vui như nước. Một năm nguyên vui no ấm bên nhau, hãy cười thiệt nhiều, dẹp đi bao nhiêu lo lắng, ta cùng với nhau ăn Tết thiệt vui, ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui. Tết đến Tết đến rồi, cả nhà quay quần bên cạnh nồi, bánh chưng bánh tét thơm nức mũi. Đôi lời đầu năm tôi muốn gửi, ông bà sống lâu trăm tuổi nè, ba mẹ mạnh khỏe an khang nè, anh chị làm ăn phát tài nè, 365 ngày vui vẻ, chúc mừng năm mới nè. Không cần qua cáp, không cần lo lắng, miệng cười tươi tắn, nói Tết mới sang tưng bừng trong nắng. Ba mẹ trong ngóng, ông bà trong ngóng, chân chừng chị nữa nhớ lên đi về đón mừng Tết sang. Tết sang, Tết sang, Tết sang, Tết sang, cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Bà con anh em tôi chúc mọi người Tết sang thật vui như nước. Một năm niềm vui no ấm bên nhau, hãy cười thiệt nhiều, dẹp đi bao nhiêu lo lắng, ta cùng với nhau ăn Tết thiệt vui, ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui. Cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Bà con anh em tôi chúc mọi người Tết sang thật vui như nước. Một năm niềm vui no ấm bên nhau, hãy cười thiệt nhiều, thiệt nhiều. Xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Bà con anh em tôi chúc mọi người Tết sang tình vui như nước. Một năm miên vui no ấm bên nhau, hãy cười thiệt nhiều, dẹp đi bao nhiêu lo lắng, ta cùng với nhau ăn Tết thiệt vui, ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui. Cả nhà hãy đến rạp xem phim Về Quê Ăn Tết. Cùng nhau lên xe lăn bánh chúng ta sẽ cùng về nhà. Bà con anh em tôi chúc mọi người Tết sang tình vui như nước. Một năm miên vui no ấm bên nhau, hãy cười thiệt nhiều, dẹp đi bao nhiêu lo lắng, ta cùng với nhau ăn Tết thiệt vui, ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui, cùng chơi xa lắng ăn Tết thiệt vui.